Manh Thê Phúc Hắc, chương 48, 48, mình lại trở thành tình địch của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh và Tiểu An hẹn nhau ở công viên trò chơi. Tiểu An vì có chút chuyện mà tới muộn, cô vội vã chạy về phía Diệp Minh. Vì phải chạy một đoạn đường khá xa nên cô có chút kiệt sức. Cô bé dừng lại trước mặt Diệp Minh, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nói không ra hơi. Đê, Diệp Minh, đờ, để cậu. C.S. Chờ lâu rồi, xin lỗi, Diệp Minh đưa cho Tiểu An một chiếc khăn tay để cô lau mồ hôi trên mặt. Chiếc khăn tay luôn ở trong túi áo trong của cậu vì đây là thói quen Cẩn Giao rèn luyện cho cậu. Cẩn Giao nói nếu cầm thế thì sẽ tiện hơn trong mấy trường hợp bị thương ngoài da, nếu ngại thì cô sẽ may thêm cho áo cậu một chiếc túi ở ngực trong. Lúc đầu thì cậu rất hay quên nó ở nhà nhưng lâu rồi thì lúc nào cũng mang đi vì nếu quên ở nhà mà bị chị cậu phát hiện ra thì thế nào cũng bị mắng. Có lần cậu chơi bóng rổ bị thương cũng là nhờ nó mà cậu mới cầm được máu, bởi vì khi tách lớp vải của chiếc khăn ra sẽ có một cái túi bé xíu đựng lọ thuốc cầm máu bên trong. Lúc đó cậu cũng rất bất ngờ, không ngờ Cẩn Giao lại để thuốc bên trong mà cũng không ngờ cô lại nghĩ ra được việc tiện dụng này. Từ khi thấy Diệp Minh mang khăn theo cả trường ai cũng bắt chước bất kể là nam hay nữ. Tiểu An nhận chiếc khăn trong ngơ ngác. Cô nhớ là lúc trước có một chị hoa khôi trong trường mượn nó. Cậu còn không cho mượn vậy mà cậu cứ thế cho cô mượn. Má cô bắt đầu phiếm hồng. Cũng không biết là vì chạy nên bây giờ cơ thể nóng lên hay là do ngại nữa. Vậy mình sẽ giặt lại rồi giả cậu sau nha. Cô túm chặt lấy chiếc khăn được thêu chữ phúc tinh tế kia. Lúc trước cô còn đoán mò xem ai tặng Diệp Minh chiếc khăn mà cậu lại trân quý nó thế. Bây giờ thì cô biết đáp án rồi. Cô biết chắc chắn là chị Cẩn Giao tặng vì làm việc cùng Cẩn Giao một thời gian dài nên cô cũng quen với kiểu thêu của chị ấy. Cô bối rối không dám nhìn thẳng mặt Diệp Minh. Vậy sao tối nay lại kêu mình đến đây vậy? Diệp Minh gãi gãi mặt, cậu quay đi hướng khác. Là chị Cẩn Giao gọi điện thấy cậu có tâm sự trong người nên sai mình là sứ giả hộ tống cậu đi chơi cho khuây khỏa. Đúng là mấy ngày nay Tiểu An có tâm sự thật. Bà mẹ cô vì chuyện cô nên theo học ngành gì mà cãi nhau. Cô lại không dám đưa ra ý kiến của bản thân nên cứ thế im lặng, giữ kín trong lòng. Cô cũng mới gọi điện cho Cẩn Giao, tuy nhiên không hề tâm sự về chuyện này đến một câu. Nhưng Cẩn Giao trước giờ rất tinh ý nên cô cứ thế mà tin lời Diệp Minh. Thật ra Cẩn Giao không hề giao cho Diệp Minh nhiệm vụ này, là cậu thấy trên lớp Tiểu An cứ thờ thẫn, lúc nào cũng buồn phiền nên đoán ra. Cũng là cậu tự ý muốn dẫn Tiểu An đi chơi. Cậu chỉ kể lại những gì quan sát được ở Tiểu An và sơ qua việc nhà cô ấy mà cậu nghe ngóng từ bạn học cho Cẩn Giao để có thể nhờ chị mình tư vấn cũng như nói cho ba mẹ có thể cho phép cậu đi ra ngoài vào buổi tối. Nhưng lúc cậu gọi thì Cẩn Giao lại bận nên cô ấy đã nhờ Diệp Thiên giúp cậu. Và chỉ khuyên vài điều nhỏ cho cậu thêm. Sau khi nghe lại mọi chuyện, Diệp Thiên liền bắt tay vào phân tích và đưa ra kế hoạch thích hợp nhất với tính cách Tiểu An cũng như nằm trong khả năng của cậu. Ngoài ra để phòng trường hợp phát sinh, Cẩn Giao còn chuyển thêm tiền vào tài khoản cậu. Từ kế hoạch đến phòng những trường hợp phát sinh đều hoàn mỹ, mà rõ ràng hai chị cậu đều chưa từng yêu qua khiến cậu ngạc nhiên đến bất ngờ. Nếu người không biết còn tưởng hai chị của cậu chính là cao thủ tình trường nữa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết về khoản tình yêu thì hai chị khá am hiểu nhưng cậu không ngờ họ lại am hiểu đến mức này. Được đi chơi tối cùng Diệp Minh là điều mà Tiểu An chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô đi bên cạnh cậu mà tim cứ đập nhanh liên hồi, đầu óc không nghĩ được gì. Ở khoảng khắc này cô dường như quên đi những muộn phiền của mấy ngày. Cô cảm thấy được tâm trạng đã trở lên tốt hơn rất nhiều. Theo như phân tích của chị cậu, Tiểu An là một cô bé hoạt bát nhưng lại sợ chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh và khám phá nhà ma. Để giúp một người đang buồn quên đi muộn phiền thì tốt nhất là cho cô ấy trải nghiệm cảm giác mà cô ấy sợ nhất. Bởi vì khi con người đã bước vào trạng thái sợ hãi thì tâm lý tự nhiên sẽ quên đi cảm giác trước đó. Vậy nên trước hết dẫn Tiểu An đi chơi mấy trò nhẹ nhàng giống như mấy trò ở Hàng Châu lần trước rồi sau đó dẫn cô ấy đi nhà ma. Diệp Minh mua cho Tiểu An một cây kẹo bông gòn. Cậu liếc mắt nhìn cô bé. Hạ An, chúng ta đến nhà ma chơi đi. Tiểu An thấy Diệp Minh rủ mình đến nhà ma chơi thì có chút hoang mang. Cô nghĩ Diệp Minh thấy cô phiền phức lên rủ cô vào đó để cô nhanh chóng về nhà. Bởi vì rõ ràng cậu biết cô sợ ma nên cô nghĩ chỉ có khả năng trên là có thể xảy ra. Diệp Minh nhìn Tiểu An là biết ngay cô lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Cậu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Đừng có nghĩ lung tung, chỉ là mình muốn khắc phục nỗi sợ cho cậu thôi. Dù sao cũng sắp đến chuyến đi trải nghiệm ngoại khóa của lớp chúng ta rồi. Thì ra là vậy, Tiểu An nghe được câu trả lời trong lòng bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cô không muốn Diệp Minh ghét cô một chút nào hết. Cô lén liếc nhìn cậu, trong vô thức bỗng đồng ý với Diệp Minh. Diệp Minh nắm lấy tay cô, dẫn cô đi vào trong nhà ma. Lần đầu tiên cô nắm tay Diệp Minh, cô bối rối không biết làm gì, chỉ cắm cúi đi theo. Cô cảm nhận được từ lòng bàn tay mình có chút ấm ấm, bàn tay Diệp Minh to lớn, có hơi mịn đang nắm chặt bàn tay cô. Hai người cứ thế gặp đủ loại ma trong đó, Diệp Minh từ bé đã bị Diệp Thiên cho xem mấy thứ ma quỷ nên cậu không sợ, nhưng Tiểu An thì khác. Cô bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, suốt cả đường đi cứ bám chặt lấy cánh tay Diệp Minh. Diệp Cẩn Giao vừa ngồi nghịch điện thoại vừa ngâm nga giai điệu. Cô bắt Âu Dương Vương phải tải game về để chơi cùng cô. Âu Dương Vương lần đầu tiên tiếp xúc với thể loại game chiến đấu trên điện thoại nên vô cùng bỡ ngỡ. Anh thua hết trận này đến trận khác khiến Cẩn Giao bắt đầu cảm thấy tức tối. Cô và anh cùng đội chơi 2 vs 2 nên anh thua đồng nghĩa với việc cô phải một mình gánh đội. Sau vài ván thì Âu Dương Vương cũng bắt đầu chơi tốt hơn, Cẩn Giao cũng có thể hạ hỏa hơn rồi. Anh đi vét hết rừng dưới cho tôi, địch cứ để tôi lo cho, chứ anh đánh gà chết đi được đấy. Âu Dương Vương bắt đầu thấy khá thích trò này, cách đánh của anh cũng lên tay khá nhanh. Chỉ theo sau Diệp Cẩn Giao vài trận nữa, anh đã hoàn toàn tự mình hạ được kẻ địch. Cẩn Giao nhìn anh ta mà trong lòng có chút hoài nghi thế giới. Đây chính là thế giới của thiên tài sao? Cả Lục Tử Dương lẫn Âu Dương Vương đều có thể dễ dàng học được cách đánh thắng dù chỉ mới chơi game lần đầu. Ông trời cũng quá thiên vị cho họ rồi đó, cho họ cả sắc đẹp lẫn IQ cao, không chỉ vậy mà còn có địa vị. Mặc dù bên cạnh cô cũng có rất nhiều cực phẩm như là Diệp Minh, Đường Dạ và Lãnh Nam nhưng họ đều có gia thế bình thường giống cô thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế thì Cẩn Giao cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi bởi vì những người xung quanh cô đều yêu thương cô và cô còn có thể gặp lại Lục Tử Dương nữa. Sau khi thắng trận Âu Dương Vương liền cười đắc ý, lần đầu tiên anh dẫn đội mà đã thắng nên đắc ý cũng chả có gì lạ. Diệp Cẩn Giao à, cô hết coi thường tôi rồi chứ? Chỉ trong vòng một tiếng mà tôi lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy, đến tôi còn nể bản thân mình nữa mà. Lúc đầu Cẩn Giao cũng có chút hâm mộ tài năng của anh ta một chút, nhưng anh ta tự luyến quá rồi đó. Cô ghét bỏ nhìn anh ta, cũng lười biếng không thèm tiếp lời anh ta nữa. Hai người ngồi một góc cứ thế nghịch điện thoại, định cứ thế bình yên cho qua hết bữa tiệc nào ngờ một cô gái lại tiến tới chỗ bọn họ. Cô ấy ăn mặc thanh lịch, khuôn mặt kiều diễm, mái tóc cam vô cùng bắt mắt. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cẩn Giao, cô là người phụ nữ Lục Tổng chọn sao, cũng không có gì đặc biệt lắm. Cẩn Giao bỏ điện thoại xuống nhìn cô gái đứng trước mặt. Liếc qua mặt cô ấy cái là cô cũng nhận ra được cô ấy là ai. Cô ấy là ái nữ của Tổng thống nước, người có tính cách đanh đá. Cẩn Giao tuy chỉ là lần đầu tiếp xúc với cô ấy nhưng cô lại khá thích tính cách của cô gái này. Tuy cô gái này lời nói và cách hành xử có chút hung hăng thật nhưng cô ấy dám nói ra suy nghĩ của mình, hơn hẳn mấy cô tiểu thư chỉ biết chỉ trò trò, nói xấu sau lưng người khác. Vị tiểu thư này, cô thích Lục Tổng sao? Cẩn Giao nói trúng tim đen của cô ấy khiến cho người ta vừa ngại vừa phản ứng kịch liệt. Mặt cô ấy đỏ bừng như một trái cà chua nhỏ, cô ấy không phủ nhận kiểu vụng về như mấy người khác mà thừa nhận thẳng thắn những gì bản thân suy nghĩ. Cô ấy kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tôi đối với ngài ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm thấy một người như ngài ấy sao lại đi chọn kiểu người như cô chứ. Tuy rằng cô xinh đẹp nhưng gia thế của cô đâu có xứng với ngài ấy. Người duy nhất tôi cảm thấy xứng với ngài ấy chỉ có Bạch Giao thôi. Họ đã hợp tác ăn ý vậy mà. Rõ ràng lần đầu tiên Bạch Giao chấp nhận lời mời quảng cáo đã chọn Lục Tổng là bạn diễn, nhà đầu tư cũng là ngài ấy. À, thì ra là fan của cô, còn bất bình thay cô nữa. Cô đúng là có fan đáng đồng tiền bát gạo mà, đúng là một cô gái kiêu ngạo đáng yêu. Những câu nói sau cùng của cô ấy thể hiện sự thất vọng rõ ràng vì thần tượng của cô ấy lại không được người cô ấy ngưỡng mộ chọn. Cẩn Giao phì cười vì lời nói của cô ấy, tiểu thư này. Cô đâu có biết mặt của Bạch Giao mà cô lại chắc như đinh đóng cột là ngài ấy không chọn cô ấy, mà lại không nghĩ rằng cô ấy là người từ chối Lục Tổng trước. Với lại mọi người không ai biết mặt Bạch Giao thì sao biết được là ngài ấy có chọn Bạch Giao hay không? Cô đã từng nghĩ đến việc hai người họ quen biết từ trước nên mới không đến với nhau chưa? Những việc cô nói đều là những việc hoàn toàn có thể xảy ra được. Ngay cả việc Bạch Giao là người từ chối Lục Tử Dương cũng là việc đã từng xảy ra rồi. Bởi vì trước lúc cô nhận ra anh là anh trai nhỏ thì có lần cô đã từ chối anh rồi. Cô tiểu thư kia sau khi nghe những lời Cẩn Giao nói thì cũng thấy có chút có lý. Cô ấy bắt đầu rơi vào trầm tư, nhưng rồi lại bỗng nhiên kiên định, nói dõng dạc. Nếu Bạch Giao ở bên cạnh Lục Tổng thì ngài ấy sẽ thông báo với mọi người. Giống như cách ngài ấy làm với cô, sự kiên định của cô ấy làm Cẩn Giao không thể nào tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ dù ở bất cứ giả thuyết nào thì cô ấy cũng đưa ra được những điều có lợi cho thần tượng của mình. Cô ấy làm cô thật sự ngạc nhiên đó. Cẩn Giao vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh. Tiểu thư ngồi đi đã. Cô ấy kiêu ngạo ngồi xuống, tuy nhiên lại ngồi cách xa Cẩn Giao. Cô ấy giữ khoảng cách với tình địch của thần tượng của mình. Cẩn Giao cạn ngôn với cô ấy luôn. Không ngờ cô ấy lại hâm mộ Bạch Giao đến thế. Tiểu thư, tôi không biết cô và mọi người nghĩ sao về tình yêu. Nhưng trong thế giới quan của tôi, yêu một người không nhất thiết phải được ở bên cạnh mà là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Như vậy bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi quen biết người đại diện của Bạch Giao nên cũng có nói chuyện với cô ấy vài lần. Thế giới quan của cô ấy cũng như vậy. Với lại cô ấy nhận quảng cáo của Lục Giao là do tôi mở lời giúp chứ không phải là cô ấy chấp nhận lời mời của họ. Mà tiểu thư định không giới thiệu bản thân là ai mà đã đi bênh vực thần tượng của mình sao? Không ngờ có một ngày mình lại phải làm tình định của chính mình. Cách chương.